Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, bao nhiêu luân hồi thiếu một người. Có ít người trời sinh liền mang theo tội nghiệt sao? Đường Huyền Minh ánh mắt băng lãnh, tại bên cạnh hắn là trên trăm chồng cho tàn, yêu long đạo cốc, la phù chân cốc. Hỏa vân động tinh nhuệ nhất một phê trung tầng nhân vật cứ như vậy bị hắn một thanh nghiệp hỏa hồng. Liên cháy hết sạch, Đường Huyền Minh đáy mắt chỗ sâu màu đen dần dần rút đi. Nguyên bản chấn động kịch liệt, gần như muốn phân liệt thái cực thần ma đồ cũng một lần nữa khép lại. Một chút ảm đạm hỏa tinh tại Đường Huyền Minh trong thân thể hiển hiện. Đem sở hữu nghiệp hỏa hồng liên tất cả đều nuốt hết. Có rất nhiều thứ ta ngay từ đầu liền nghĩ lầm a. Ta cho rằng chứng minh tội huyết vinh quang cùng huy hoàng cũng đã đầy đủ. Nhưng trên thực tế ngươi vĩnh viễn cũng gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Tháng năm dài đằng đẵng cùng thời gian, để 3000 châu đều đã hình thành thói quen, giết chóc tội huyết tựa hồ đã trở thành chính xác. Dưới tình huống như vậy, không có người muốn biết chân tướng. Bọn hắn đứng tại đạo đức cao điểm hơn 1.500.000 năm. Đột nhiên có một ngày có người nói cho bọn hắn trên thực tế là đao phủ, không có người sẽ tin tưởng, cho dù đó chính là tàn khốc nhất chân tướng. Con mắt màu vàng óng trong suốt, Đường Huyền Minh ở đằng kia mấy trăm vị chết đi yêu long đạo cốc, hỏa ân động đệ tử. Thậm chí vị giáo chủ kia cấp bậc nhân vật trên thân đều thấy qua năm đó tàn sát tội huyết thời giấy. Dùa, tu hành bản thân liền là cùng trời tranh mệnh, cùng cảnh giới bên trong giết chóc rất bình thường. Mỗi một vị tu hành đến cao thâm lĩnh vực nhân vật đều trải qua cùng thế hệ bên trong tàn khốc nhất. Cùng đáng sợ cạnh tranh, giết chóc, ắt không thể thiếu. Thạch Hạo từ mới bắt đầu tu đi lên liền cùng giết chóc làm bạn. Mãi cho đến trở thành tiên đế lĩnh vực, đều là tại tiến hành đáng sợ nhất chém giết. Nhưng cùng cảnh giới bên trong cạnh tranh cùng giết chóc cùng đồ sát vẫn là có khác biệt rất lớn. Yêu lòng đạo cốc đối với tội châu làm sự tình chính là triệt triệt để đồ sát. Đồng thời cho bọn hắn đồ sát gắn chính nghĩa tên. Để lục quan vương Ninh Xuyên đều thâm thụ ảnh hưởng, cho dù đến bây giờ đều canh cánh trong lòng, muốn đem Thạch Hạo chém giết, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn sao? Đường Huyền Minh duỗi ra một cây ngón trỏ, phía trên một đóa màu đỏ thắm sen như hoa hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt. Không biết tạo thành đây hết thảy giết chóc căn nguyên tàn tiên có thể hay không trải qua ở nghiệp. Hỏa hồng liên đốt cháy đâu? Đường Huyền Minh thần sắc đột nhiên chấn bỗng nhúc nhích, nhìn liếc mắt hư không, ngoài miệng giống như cười mà không phải cười, đột nhiên hóa thành một đầu côn bằng, chợt lóe lên rồi biến mất. Đường Huyền Minh vừa mới biến mất, một tiếng đáng sợ gầm thét liền từ hư không bên trong truyền đến. Loáng thoáng ở giữa có chí tôn khí tức trong hư không tràn ngập. Một tôn lão giả râu tóc bạc trắng xé rách hư không xuất hiện tại Đường Huyền Minh vừa mới đứng thẳng địa phương. Nhìn trên mặt đất mấy trăm đạo cho tàn, cảm thụ được chết đi môn phái bên trong đệ tử khí tức, vị này sắp bước vào chí tôn lĩnh vực cường giả ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Tặc tử đáng chết. Hư không cũng không có chút nào đáp lại. Chỉ có một đóa màu đỏ thắm hoa sen trong hư không lẳng lặng thiêu đốt, phác họa ra một hàng chữ thể. Chỉ có máu tươi cùng tử vong mới có thể đủ hoàn lại tội châu chịu qua thống khổ. Đáng chết, tội huyết dư nghiệt, lúc trước liền cần phải tất cả đều giết sạch sành sanh. Lão giả gầm thét, xé rách thương khung, nhưng hắn không có vô cùng thần lực. Cũng không dám đụng vào hư không bên trong cái kia một đóa màu đỏ thắm hoa sen. Thậm chí với không dám nhảy đến tội châu tiến hành giết chóc. Khi tội châu giống Thạch Hạo như thế, chỉ là tương lai có khả năng tạo thành uy hiếp lúc. Yêu lòng đạo môn có thể tùy ý đối với Thạch Hạo tiến hành truy sát. tùy ý tại Tội Châu tiến hành lùng bắt, nhưng nên có người chân chính nắm giữ uy hiếp. Yêu Long đạo môn là phù chân cốc thực lực lúc, lại không người nào dám với không chút kiêng kỵ trả thù. Tội Châu ngược lại trở thành một khối cực kỳ khó giải quyết địa phương. Tội Châu lúc nào xuất hiện dạng này một vị đáng sợ nhân vật. Vị kia chỉ nửa bước bước vào chí tôn lĩnh vực, lão giả nhíu mày. Cảm thụ được Yêu Long đạo cốc vị giáo chủ kia cấp bậc nhân vật trước khi chết tuyệt vọng cùng thê thảm, không khỏi nhíu mày, liền mảy may chống cự đều không có. Lấy một vị hư đạo cấp độ giáo chủ cấp bậc nhân vật đều như thế. Vị kia đại hung đến cùng trưởng thành đến trình độ nào? Ngoặc kép, cong, ung dung tiếng chuông vang chấn động toàn bộ 3000 châu. Đường Huyền Minh không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía 3000 châu bên ngoài dài rằng rạc khu không người. Tiên cổ sắp mở rộng, sở hữu thiên kiêu đều bị truyền tống đến khu không người bên trong. Chờ đợi sau cùng tranh đấu, tiên cổ một lần cuối cùng đối ngoại mở ra, nhất định dẫn động toàn bộ thiên hạ phong vân. Có thể tại lần này 3000 châu thiên tài đại chiến bên trong độc chiếm vị trí đầu nhân vật. Tương lai chú định sẽ trở thành cửu thiên thập địa, thậm chí toàn bộ loạn cổ kỷ nguyên huy hoàng nhất nhân vật. Cũng là thời điểm từ phía sau lưng ẩn tàng nhân vật đi hướng chính diện. Đường Huyền Minh tự nói, bước động bước chân, đi hướng khu không người. Khi hắn phát giác được bằng vào chân tướng không có cách nào cải biến Tội Châu đông đảo người tu hành vận mệnh, cũng không có cách nào cải biến hết thảy thời điểm, hắn liền minh bạch, nhất định từ hắn nhấc lên một cơn náo động, dùng nghiệp hỏa hồng liên đốt cháy hết thảy, tịnh hóa hết thảy, nấu ra một cái tươi sáng càn khôn, nấu ra một cái hoàn toàn mới cửu thiên thập địa, vàng đen hai màu thái cực thần ma đồ bên trong, nguyên bản hóa thành một hạt giống thái cực thần ma đồ nội bộ càng phát rộng lớn. Ẩn ẩn có hóa thành một cái thế giới xu thế, thậm chí với có lục đạo luân hồi mô hình tại thái cực thần ma đồ bên trong diễn hóa. Một đầu dòng sông màu vàng tại màu đen thái cực thần ma đồ bên trong không ngừng uốn lượn. Dòng sông màu vàng bên cạnh là một gốc lại một gốc đỏ rực như lửa đóa hoa. Đỏ đóa hoa màu đỏ như là máu tươi, lại có hoa vô diệp. Hư hư thực thực trong truyền thuyết thần thoại Bỉ Ngạn Hoa. Màu đen thái cực thần ma đồ bên trong một vị lại một vị hồn linh không tự chủ được hướng dòng sông màu vàng bên trong đi đến, bị cái kia dòng sông màu vàng xông lên, nhân sinh bên trong nhất là khuấy động tình cảm suối đều phun ra ngoài, rơi vào bên bờ đỏ đóa hoa màu đỏ bên trong. Để cái kia màu đỏ thắm Bỉ Ngạn Hoa càng phát yêu diễm. Mà cái kia hồn linh trực tiếp chìm vào đáy biển, triệt để tiêu tán trống không. Cái này tiến trình cổ xưa mà chậm chạp, càng là cường đại hồn linh càng là có thể chống cự lực hấp dẫn. Trốn đi cái kia một phiến khu vực, nhưng lại tại tiến hành đâu vào đấy. Cũng chính là ở đây địa ngục hình thức ban đầu diễn hóa thời điểm. Đường Huyền Minh trong cơ thể cái kia từ thái cực thần ma đồ thần tính cùng ma tính va chạm mà ra. Đản sinh ra hỏa diễm, tự nhiên mà vậy liền nắm giữ nghiệp hỏa hồng liên năng lực. Nguyên bản viên kia hỏa chủng bình thản không có gì lạ. Tựa hồ không có có bất kỳ đặc thù, nhưng khi thái cực thần ma đồ tự chủ diễn hóa đến một bước này lúc, liền tự nhiên mà vậy nắm giữ nghiệp hỏa hồng liên năng lực. Luân hồi, Đường Huyền Minh tự lẩm bẩm, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt, tại hoàn mỹ thế giới bên trong diễn hóa thái cực thần ma đồ. Tương lai phương hướng chú định cùng thần mộ thế giới bên trong khác biệt. Thần mộ thế giới bên trong, chúng sinh đều có phục sinh cơ hội, nhưng ở Đường Huyền Minh thái cực thần ma đồ bên trong, nhỏ yếu sinh linh lại đang từng bước mất đi linh tính. Chìm vào hoàng tuyền chỗ sâu nhất, mỗi một gốc Bỉ Ngạn Hoa đua nở đều đại biểu cho một viên hồn linh vĩnh cửu biến mất. Cái kia một chút riêng biệt linh tính tại hoàng tuyền dưới đáy chậm rãi tổ hợp. nhưng sau phiêu tán đến giữa thiên địa, vô số sinh linh linh tính tự do tổ hợp, đản sinh ra một cái khác sinh linh. Có lẽ luân hồi vô số năm, sẽ có một bông hoa tương tự mở ra, nhưng lại sẽ không còn là năm đó cái kia một đóa hoa. Đây chính là phương thế giới này đặc hữu luân hồi. Cho dù có thần mộ thế giới thái cực thần ma đồ cũng không thể thay đổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN